Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 438, Bạch Hổ Chùa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Mưa lạnh tí tách, đầy trời trong màn mưa, rộng lớn Côn Lai sơn cao hàn đông đất bình nguyên vừa nhìn bao la. Phương xa có núi tuyết trùng điệp như ẩn như hiện, chạy dài không ngừng, mây mù lan lộn, từ mỗi một đảo triền núi thượng lưu chảy xuống tới, giống như lan lộn sóng lớn, thắng cảnh như tranh vẽ, gió lớn đập vào mặt, ăn mặc một kiện dài rộng người gấu trúc bông vải đay quần áo mùa đông. Bên ngoài bộ áo tơi, trên lưng bó trói buộc một cái võ thuật côn ang ma. Cưỡi ở một cái đám mây tường long sau lưng, hắn an tọa là đặc chế lớn an tọa, có thể chịu đựng ba người. Phía trước là phụ trách điều khiển bay long người cưỡi ngựa. Sau lưng thì là đồng hành Phương thống lĩnh, võ tăng đại sư Vạn Vinh con gái Vạn Hoa, thì cưỡi ở khác một cái có người cưỡi ngựa cưỡi tường trên lưng rồng. Hãy cùng ở hắn điều này sau lưng, trừ cái này ra. Còn khác có ba điều bay long bảo vệ cỡ đó. Chiến trận không nhỏ, áo tơi do ngăn mưa thoa cỏ chế thành. Mưa đá rơi vào vạt áo trước, bị đâm đầu vào gió lớn thổi vào cổ áo. Lạnh như băng một phiến, bại lộ ở áo tơi che đậy ngoài ra hai chân. Vậy sớm bị hạt mưa ướt, để cho hàn gió thổi một cái. Đông triệt cánh cửa lòng. Từ mười mấy tuổi học biết lợi dụng các loại pháp thuật che đậy nước mưa. Chặn lại gió lạnh bắt đầu. Ăng liền lại cũng không lãnh hội qua loại cảm giác này. Rõ ràng có hai cổ to như vậy năng lượng tồn thân. Samuel tinh hoa vậy vẫn còn ở một như thường lệ tản mát ra ấm áp. Da và ngón tay vẫn còn là lạnh cóng. Cảm giác tương đương quái dị. Ngay hoảng hốt. Hắn tựa như lại trở về trí nhớ kiếp trước mới vừa thức tỉnh thời kỳ thơ ấu. Mờ mịt luống cuống, đối với sắp đến ngập đầu nguy cơ cảm giác sâu sắc khủng hoảng. Học tập ma pháp, thuần túy chính là vì dò cầu không gian bí ẩn. Tìm trở về nhà biện pháp, phi hành kéo dài rất lâu. Rốt cuộc ở vượt qua một đảo cách trở tầm mắt dãy núi sau đó. Ở cuối tầm mắt thấy được nguy nga miếu nhóm, nó tọa lạc ở tuyết phúc cụm núi cánh đông địa thế tương đối hơi thấp mấy tọa trên ngọn núi. Dưới chân núi có một hớp sóng biếc vạn khoảnh không đông hồ cùng núi tuyết diêu tương chiếu rọi. Cảnh đẹp tuyệt luân, nhà chính ở vào trên chủ phong, phụ trợ dãy nhà xây dọc theo núi, mỗi một đỉnh núi gian do sạn đạo và treo tìm cầu treo tương liên tiếp. Đó chính là Bạch Hổ Chùa, do người gấu trúc xây, dùng để cung phụng chí tôn thiên thần Bạch Hổ Tuyết Nộ Miếu. Ở miếu Lạc Thành đến nay mấy ngàn trong năm, thường có chiêu thánh giả không chối từ đường xá xa xôi. Đường đi nguy hiểm tới nơi này hướng thánh, để cầu và nội tâm ôn hòa, liền cùng Chu Tước Tự, Niu Giao Chùa và Thanh Long Tự như nhau. Bạch Hổ Chùa đồng dạng là trừ do võ tăng một đạo người khai sáng khang. Ở Côn Lai Sơn thiết lập thiền viện tức là Ảnh Tung Phái thành lập sau đổi tên là Tâm Hơi Thiền Viện. Võ tăng phát nguyên địa ngoài ra lại một cái võ tăng thụ huấn địa điểm. Tất cả khát vọng tinh thâm tu vi võ tăng cũng sẽ đi tới nơi này ở tuyết nộ dưới sự chỉ dẫn tiềm tu. Nếu thời gian dài, không thiếu thiên tư chắc. Tuyệt người lĩnh ngộ Bạch Hổ chân ý. Có thể lấy càng hơn dĩ vãng mau lẹ dáng người. Không thể ngăn cản thái độ nhương trừ hết thảy tà ma. Tuy không bằng Ngọc Lung chức vụ giả chi đạo như vậy tên văn bốn phương. Nhưng Bạch Hổ Chùa cũng là võ tăng nhất mạch thánh địa. Ang ma xuất chúng tinh linh thị lực loáng thoáng có thể thấy. Vậy cái từ miếu cửa lên. Hướng nam phương quanh co dọc theo trên đường mòn, đi lại rất nhiều hoặc ngồi sơn dương, hoặc đi bộ người gấu trúc chiêu thánh giả, và còn lại cùng chung bị qua Titan người bảo vệ Freyr theo liệu đào tạo. Được gọi là hoang dã chúng thần tự nhiên chi linh bất đồng chính là hiện lên Cẩm Tú Cốc địa khu bốn vị tự nhiên chi linh. Cùng bản xứ tộc quần một mực quan hệ không cạn, bọn họ đối với Chí Khôn cùng Hòa Bình lòng trong lòng nhiệt tình. Để cho chư tộc dần dần sinh ra đối với lần này hai người thuần túy tín ngưỡng. Dù là trải qua Ma Cổ Đế Quốc dài đến ngàn năm thống trị tàn bạo, chư tộc đối với chân lý truy tìm cũng chưa từng dừng bước. Phần này sâu sắc quan hệ, một mực kéo dài đến 10.000 năm sau đời sau, chưa bao giờ gián đoạn. Gió lạnh gào thét, cùng miếu giữa khoảng cách dần dần kéo gần, theo độ cao so với mặt biển lên cao, mai mưa dần dần chuyển là lông ngỗng tuyết rơi nhiều, nhiệt độ vậy thấp xuống rất nhiều. Mọi người đáp xuống miếu bên ngoài trên đại lộ, sớm có mấy tên người mặc làm màu trắng bào dùng người gấu trúc chờ ở ngoài cửa lớn. Trước một bước nhảy xuống thú cưỡi Phương thống lĩnh và Vạn Hoa trợ giúp Ang Ma xuống an tòa. Hành khách đã an toàn đưa đến. Vậy mấy tên nóng lòng đường về đám mây bay kỵ sĩ rồng tạm biệt một tiếng. Liền lay động dây cương, cưỡi bay long bay lên không, rời đi nơi này. Vạn Hoa và Phương thống lĩnh cung kính hướng tên kia ông tử ăn mặc người gấu trúc thi lễ. So với đi theo Võ Tăng, tên này ông tử lộ vẻ được đặc biệt là bất phàm. Cho Ang Ma để lại sâu đậm ấn tượng, cặp mắt sáng rực như tinh thần, thâm thúy như không sóng giếng cổ, vẻ mặt không giận tự uy, mặc dù mặc bông vải đay chế thành phàm tục quần áo. Cử chỉ gian nhưng từ mang một cổ làm sao vậy không giấu được uy nghi cảm. Giống như thiên mệnh đế vương, nhưng ở cặp mắt chỗ sâu, lại cất giấu một tia không dễ phát giác lo lắng. Tựa như nguyên nhân chính là chuyện gì mà sâu sắc khốn khổ. Ông từ tầm mắt ở Ang Ma trên mình hơn dừng lại chốc lát. Gật đầu nói, Tuyết Nộ đại nhân đã chờ đã lâu, theo ta đi. Dứt lời hắn quay người đi về phía cửa, mấy người đuổi theo, xuyên qua mở ra tự viện cửa, dọc theo bị mấy ngàn năm tháng trôi qua mài được bằng phẳng dị thường phong cách cổ xưa thềm đá thu. Dọn cấp lên, Ang Ma thân thể chưa hết bệnh, không thể không ở nâng đỡ khó khăn đi hết đoạn đường này. Ở chỗ này thời gian, Vạn Hoa cùng Phương thống lĩnh vẻ mặt đều vô cùng thần thánh. Không nói câu nào, Tuyết một mực tại hạ, dọc đường gặp rất nhiều tay cầm cây chổi quét dọn tuyết động Võ Tăng. Trong đó không thiếu lưng hùm vai gấu, tầm vóc to lớn cực kỳ người, thậm chí so với sơ đi ánh mặt trời lặn quan gặp hắc y vệ mập Võ Tăng thủ lãnh. Vạn Hoa thân thúc thúc Vạn Tùng đại sư đều không bị nhàn rỗi nhiều. Bước chân mại động gian không phát ra chút nào tiếng vang. Rõ ràng cho thấy tu vi rất sâu tượng trưng, nhưng cam tâm dùng cành trúc buộc thành cây chổi, tỉ mỉ thanh trừ trên bậc thang tuyết động. Hành động này cực độ mất thời gian, lại thường quét tới một tầng, lông ngỗng tuyết rơi nhiều liền lại lộn một tầng đi lên. Có thể bọn họ như cũ lấy từ đầu đến cuối như một tốc độ. Lông mày rũ thấp, không gấp không nóng này quét dọn. Cũng có Võ Hòa Thượng cặp mắt nhỏ hợp, ngồi xếp bằng ngồi trên hai bên đường nhô ra trên tảng đá. Hơi thở hết sức du dài, mỗi lần hô hấp gian bụng thật cao gồ lên, đều có hai đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng khí lưu hiện lên. Bị như cá voi hút nước nhét vào trong mũi, thềm đá một mắt không thấy được cuối, đi lên thời gian, lộng lẫy và tuyệt vời cảnh tuyết như tiên cảnh. Mọi âm thanh yên lặng, thậm chí không nghe được bất kỳ tiếng bước chân. Tựa hồ đồng hành người gấu trúc đều có ý đè thấp tiếng bước chân, để tránh đánh vỡ cái này trang nghiêm thần thánh trầm tĩnh. Giữa trời đất chỉ có cành trúc cây chổi quét qua đá mặt lúc phát ra, xoát xoát, tiếng vang này thay nhau vang lên, Ang Ma chỉ cảm thấy được tâm cảnh trong veo, không dậy nổi nghĩ bậy. Đắm chìm trong loại này kỳ diệu giác quan trong thể nghiệm, liền thời gian quan niệm cũng ở chỗ này đổi được mơ hồ dị thường. Không biết đi bao lâu, thẳng đến phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nguy nga hùng vĩ bạch hổ chùa nhà chính đã gần ngay trước mắt. Vạn Hoa và Phương thống lĩnh lại nữa đỡ mình. Tên kia mặc bạch bào đặc biệt là bất phàm ông Từ. Cũng là hướng mở ra phong cách cổ xưa cửa đưa ra một cái tay. Gật đầu tỏ ý mình bước vào trong đó. Cửa bên trong, một đầu lông nhỏ xanh, thân thể to lớn, cặp mắt nhưng lóe lên cổ xưa trí khôn ánh sáng mãnh hổ. Đang bình thản dò xét hắn. Ta một mực chờ ngươi. Ang Ma, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tong-nối-cong-tot-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ